Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, nói chuyện với nhau. Hạ, nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt ngạc nhiên, công kích mình vô pháp gia trí, chuyên môn cho người khác tiến hành gia trí, chỉ có thể đề thăng người khác chiến lực. Phùng Diễm không khỏi nhớ tới Đường Viên bình thường đọc ở bên mép câu nói kia. Ta không am hiểu chiến đấu. Xác thực, Đường Viên sinh ra phòng ngự mạnh, lại có cái này cho người khác đề thăng chiến lực ra chỉ bí pháp. Rất đáng sợ, nhưng hắn chính mình chiến lực nhưng là cực yếu. Hắn xác thực không am hiểu chiến đấu. Hắn am hiểu phụ trợ. Đường Viên xem Phùng Diễm liếc mắt, theo sát lại nói, ta cái này ra chỉ bí pháp cũng không phải không gì làm không được. Đồng dạng có hạn chế rất lớn. Cho một chút cảnh giới so với ta tự thân thấp người gia trì tự nhiên dễ dàng. Tựa như ngươi, ta thi triển cái kia gấp 10 lần gia trì, chính là có thể mang ngươi công kích xong toàn bộ đề thăng gấp 10 lần. Có thể đó là bởi vì ngươi cảnh giới so với ta thấp. Nếu như đụng tới một cái cảnh giới cao hơn ta, tỉ như ta muốn cho một cái niết cảnh sơ kỳ cường giả gia trì, vậy ta đây gấp 10 lần gia trì thi triển ra, công kích kia tối đa có thể đề thăng gấp 5 lần tả hữu. Mà nếu là cho cảnh giới càng cao nhân hơn gia trí, đề thăng lực công kích cũng liền càng thấp. Đã từng tông chủ liền muốn ta thi triển bí pháp cho hắn gia trí. Thật là ta gấp 10 lần gia trí thi triển ra, hắn đúng là hoàn toàn không có một điểm phản ứng. Liền một tia công kích cũng không có tăng cường. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái này Đường Viên thiên phú bí pháp xác thực nghịch thiên. Có thể tựa hồ hạn chế cũng rất nhiều. Ta bí pháp này còn có một chút chỗ thiếu hụt. Mà cái này chỗ thiếu hụt cũng là điểm chết người. Đường Viên thanh âm trầm thấp. Cũng có lẽ là ta thể chất này còn không có triệt để đạt được hoàn thiện nguyên nhân. Cho nên ta mỗi một lần thi triển thiên phú này bí pháp, đều sẽ sản sinh rất tài công chính tác dụng. Cái kia gấp 10 lần gia trì cũng liền thôi. Ta thi triển ra chịu đến tác dụng phụ mặc dù không nhỏ, ta có thể còn có thể thừa nhận. Chỉ khi nào thi triển gấp 100 lần gia trí, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm quan sát Đường Viên liếc mắt, nhìn lấy người sau như trẻ con vóc người, âm thầm gật đầu, thi triển gấp 100 lần gia trí sau tác dụng phụ, chính là biến thành hài nhi đi. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Phùng Diễm cái kia quan sát ánh mắt, Đường Viên không khỏi có chút tức giận. Nếu như không phải vì giết cái kia Lê Húc, bàn ra ta phải dùng tới dạng này sao? Phùng Diễm yên lặng, Đường Viên, người thân thể này lúc nào có thể khôi phục? Phùng Diễm hỏi, nói ít muốn một tháng. Đường Viên sắc mặt trịnh trọng, hơn nữa trong một tháng này, ta sẽ thực lực hoàn toàn không có. Muốn là gặp lại chiến đấu, ta vô pháp sẽ giúp ngươi chút nào. Cho nên ta liền để cho ngươi đem cái này tiểu kim điện giấu đi. Ta cái này tiểu kim điện là tông chủ tự mình tiễn ta làm bảo mệnh tác dụng. Ngươi ta trốn ở chỗ này một bên, trừ phi là cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đến, bằng không không ai có thể phát hiện chúng ta. Một tháng sau, Phùng Diễm âm thầm cau mày. Xem ra, một tháng này bọn hắn nhất định phải đàng hoàng tại đây tiểu kim điện bên trong vượt qua. Dù sao, cái kia búa dư ba còn không có triệt để đi qua. Mạch không cốc những cường giả kia muốn là biết rõ thượng Lê Húc làm. Cái kia tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả truy sát đi ra. Tại đây xung quanh tìm kiếm khắp nơi. Một khi lại gặp những cường giả này, Phùng Diễm hai người tự nhiên sẽ rất phiền phức. Chẳng thà một mực ngốc tại chỗ này các loại. Chờ, danh tiếng đi qua lại nói. Huynh đệ, tông chủ đã từng thật là giao cho ta. Nhường ta chớ đem thể chất sự tình báo cho bất luận kẻ nào. Ta hôm nay nói cho ngươi. Nhưng đừng tuyệt đối đừng đối người khác nói. Đường Viên trịnh trọng nói. Yên tâm, Phùng Diễm mỉm cười. Hắn cũng minh bạch, thất phu vô tội hoài bích tội. Liền cùng muội muội của hắn một dạng. Thể chất làm cho tất cả mọi người trông mà thèm. Tự nhiên liền sẽ có vô số hãm hại đến. Cái này Đường Viên thể chất có thể không có muội muội của hắn như vậy nghịch thiên. Nhưng hắn cái kia thiên phú bí pháp thật là khó tin. Tuy nói bây giờ cảnh giới thấp, vô pháp cho những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả gia trí. Chỉ khi nào đường viên sau này đột phá đạt được nhân đạo đỉnh, hoặc là đạt được Đông Lâm tông chủ cảnh giới, vậy hắn cái kia thiên phú bí pháp chính là có thể không kiêng nể gì cả thi triển. Cũng tỉ như cái kia Đông Lâm tông chủ, nay đã đạt được mảnh đại lục này đỉnh cao nhất chiến lực hắn. Còn có đường viên quyền lợi gia trí, vậy hắn thực lực liền hoàn toàn có thể vô địch tại thế gian. Bực này chỗ tốt, tự nhiên sẽ có vô số cường giả trông mà thèm. Đông Lâm tông chủ nhường đường viên không muốn đem thể chất mình nói ra, cũng là vì bảo hộ đường viên an toàn. Đường viên, ngươi tất nhiên nói cho ta biết ngươi bí mật, vậy ta cũng nói cho ngươi một cái liên quan tới ta bí mật. Dạng này cả hai đều không lỗ. Như thế nào? Phùng Diễm khẽ cười nói. Bí mật gì? Đường viên nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Ha ha, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt vung tay lên, cái kia Lê Húc thi thể liền là xuất hiện ở cái này trên đất trống. Ngươi cầm cổ thi thể đi ra làm gì? Đường viên nghi hoặc, ngươi xem là được. Phùng Diễm mỉm cười, chợt đi tới thi thể kia trước mặt. Một tay đưa ra đặt tại cái kia Lê Húc trên thân thể. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa, suy, suy, suy, đáng sợ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo hào quang màu nhũ bạch từ Phùng Diễm trong tay tuôn ra. Trong chốc lát liền chậm rãi Lê Húc toàn thân, mà Lê Húc thân thể thì là bắt đầu khô quắt xuống dưới. Rất nhanh, cái kia Lê Húc chính là triệt để trở thành một cụ thây khô. Mà Phùng Diễm trong tay thì là nhiều hơn một viên nhũ bạch sắc đan dược. Viên thuốc này tản ra thấm vào ruột gan hương vị, để cho người ta ngửi vào thay đổi thèm chảy nước miếng. Nhìn chằm chằm viên thuốc này, Phùng Diễm mỉm cười, đáy lòng nhưng là có chút đáng tiếc. Cái này Lê Húc cảnh giới cũng quá cao hơn, cùng ta chênh lệch ước chừng mấy cái đẳng cấp. Muốn đưa hắn triệt để luyện hóa thành thiên nguyên đan căn bản không có khả năng. Phùng Diễm âm thầm cảm khái, nguyên thạch nghịch thiên, nhưng cũng có nhất định hạn chế. Tỉ như cái này luyện hóa, chính là chỉ có thể luyện hóa so với hắn cảnh giới mạnh lên hai cái cấp độ người. Mà cái này Lê Húc cảnh giới, thật là mạnh hơn hắn thượng mấy cái cảnh giới. Vì vậy, hắn lúc trước liền đem Lê Húc thi thể lấy đi. Chờ lấy Lê Húc còn sót lại năng lượng tiêu tán hơn phân nửa, lúc này mới thật là luyện hóa. Cuối cùng cũng chỉ có thể luyện hóa ra một viên tương đương với niết cảnh sơ kỳ cường giả thiên nguyên đan. Cái này là, đường viên vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm trong tay đan dược. Hắn chính là chính mắt thấy được, Phùng Diễm miễn cưỡng đem cái kia Lê Húc thi thể tinh huyết luyện hóa thành viên thuốc này. Thiên nguyên đan. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, đường viên con mắt nhất thời trợn tròn. Móa, thiên nguyên đan chính là như vậy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.